Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 638. Chương 636. Lên mặt trăng. Kế hoạch khởi động. Thiết bị đến đông đủ. Ở Mặc Nữ an bài xuống. Đều đâu vào đấy bắt đầu tiến vào kho chứa máy bay. Linh kiện, trừ khó có thể vận tải ở ngoài. Còn lại linh kiện đều ở căn cứ sản xuất. Trong đó to lớn nhất máy bay xác ngoài. Chủ yếu dùng 3D đóng dấu kỹ thuật đến chế tạo. Có thể tiết kiệm vật liệu. Hơn nữa có thể làm cho thân máy một thể. Số 2 kho chứa máy bay thiết bị vừa mới bắt đầu lắp đặt. Tổng bộ số 1 lầu liền truyền đến tin vui. Lên mặt trăng cần thiết bị. Đã chuẩn bị hoàn tất. Đặt tại Trần Mặc trước mặt. Chính là lên mặt trăng cần thiết bị. Bao quát nguyệt nhưỡng 3D máy in. Mặt trăng máy đào. Mặt trăng đường hầm thuẫn cấu người máy. Vận chuyển người máy. Kiến thiết người máy. Trí năng phi cơ chuyển vận khí người. Xuyên người máy. Địa chất khảo sát người máy. Số liệu thu thập người máy. Mặt trăng máy ghi địa chấn. Chiếu sáng người máy cùng loại nhỏ heli trừ 3 lấy ra người máy. Nguyệt nhưỡng 3D máy in chính là sử dụng 3D đóng dấu kỹ thuật chế tạo. Công năng chính là sử dụng nguyệt nhưỡng đến đóng dấu căn cứ kiến thiết cần thiết nguyệt gạch. Chỉ có 2 đài tủ lạnh to nhỏ. Máy móc có chút đặc thù. Sử dụng chịu nhiệt kháng hàn vật liệu chế tác. To lớn nhất có thể đóng dấu 1m² nguyệt gạch. Sau đó do kiến thiết người máy đến kiến tạo căn cứ. Mặt trăng thuẫn cấu người máy kết cấu cùng địa cầu đường hầm thuẫn cấu máy không giống. Nó có 2 cái mũi khoan. Một tròn một nhọn 2 loại. Không lớn, đường kính chỉ có 1.5m, chủ yếu là mở rộng hang động, máy móc phần chân mở rộng ra, có thể có 3, cao 5m, mũi khoan cũng có thể tự do hoạt động, đầy đủ mở rộng hang động cần thiết. Loại nhỏ heli trừ 3 lấy ra người máy chính là đi đầu lấy ra heli trừ 3 máy móc. Hiện tại số lượng càng nhiều phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện chính đang kiến thiết. Deuterium tritium nhiên liệu sản lượng có hạn. Hơn nữa, chết quý. Muốn trường kỳ tiến hành. Heli trừ 3 là tốt nhất thay thế nhiên liệu. Những này máy móc có một cái điểm giống nhau. Chính là kháng nhiệt kháng hàn. Thiết bị đã khảo nghiệm qua. Có thể ở âm 180 độ C đến 400 độ C trong lúc đó hoàn cảnh dưới công việc bình thường. Trần Mặc kiến thiết mặt trăng căn cứ mục đích. Chính là sử dụng trên mặt trăng tài nguyên. Cũng là vì là không gian thăm dò tích lũy kinh nghiệm. Bước đi này thành công. Hắn liền có thể chuẩn bị thăm dò thái dương hệ những tinh cầu khác. Có người máy gộp lại. Số lượng không ít. Thần nữ hào không gian có hạn. Vì lẽ đó Trần Mặc chuẩn bị phái thần nữ hào cùng thiên nghĩ hào đồng thời vận tải thiết bị. Chạm đất mặt trăng. Mặc nữ. Liên hệ Trương Kiếm Phong viện sĩ. Trần Mặc nói rằng, hiện tại muốn chuẩn bị lên mặt trăng, thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội. Cần hắn hỗ trợ mang theo một cái sinh thái thí nghiệm khoang cùng 2 tên du hành viên đổ bộ mặt. Trăng, Trần viện sĩ, có khỏe hay không? Trương Kiếm Phong xuất hiện ở video bên trong. Trên nét mặt mang hơi có chút chờ mong. Trương viện sĩ, ta chuẩn bị đổ bộ mặt trăng. Thông báo các ngươi chuẩn bị một chút. Được. Thời gian xác định chưa? Trương Kiếm Phong vẻ mặt tươi cười. Rốt cục chờ đến ngày đó. Quãng thời gian trước hắn liền liên hệ Trần Mặc. Trần Mặc nói cho hắn. Vũ trụ du lịch sau khi trở lại. Sẽ chuẩn bị lên mặt trăng. Hắn cũng nghe nói. Trần Mặc vũ trụ du lịch trở về đã tĩnh dưỡng 1 tháng. Hiện tại rốt cục muốn lên mặt trăng. Xác định. Sau 10 ngày. Đầy đủ các ngươi chuẩn bị đi. Được rồi, Trương Kiếm Phong gấp vội vàng gật đầu. Sau 5 ngày, một chiếc phi cơ chuyển vận ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm hạ xuống. Trương Kiếm Phong đầu lĩnh, hơn 10 người đoàn đội thành viên từ trong phi cơ hạ xuống. Ở phi cơ chuyển vận lên, cần lên mặt trăng loại nhỏ sinh thái thí nghiệm khoang cùng du hành viên trang bị. Cũng ở công nhân viên dưới sự chỉ huy, bắt đầu tháo dỡ. Vận vào hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu bên trong. Lần thứ 2 nhìn thấy kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm dáng dấp. Trương Kiếm Phong hơi xúc động. Thời gian nửa năm không tới. Căn cứ mở rộng 3 vạn mẫu. hiện tại kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm quy mô đã sánh vai cấp quốc gia hàng không vũ trụ trung tâm. Hơn nữa nắm giữ kỹ thuật, so với bọn họ đều tiên tiến. Làm một gia sản người xí nghiệp đến trình độ này, đã là chưa từng có ai. Trần Viện Sĩ, Trương Kiếm Phong đi đầu, cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi, bắt đầu giới thiệu bên người đoàn đội thành viên. Hai vị này là Dương Vân Sinh cùng Thái Khang, là lần này lên mặt trăng du hành viên. Các ngươi tốt, Trần Mặc cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Hai người vóc dáng cũng không cao, nhìn ra là 168 đến 170 tả hữu. Đây là dựa theo phi hành gia tiêu chuẩn chọn lựa, vóc dáng không thể quá cao. Có điều hai người xem ra phi thường tinh thần, mặt mỉm cười, cùng Trần Mặc nắm tay cúi chào thời điểm, cử chỉ phi thường gọn gàng. Đây là trăm người chọn một, ưu tú nhất phi hành gia, muốn thu được cơ hội này, trong đó ngậm bao nhiêu đắng, chỉ có chính bọn họ biết, trừ Dương Vân Sinh cùng Thái Khang, còn có thám viên nghiên cứu đoàn đội, thăm dò mặt trăng khoảng thời gian này. Bọn họ đem ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm nơi này duy trì mặt đất đến mặt trăng liên hệ, quan tâm du hành viên ở mặt trăng khỏe mạnh trạng thái, bất cứ lúc nào ứng biến. Trần Viện Sĩ, người lần này chuẩn bị đổ bộ địa điểm là nơi nào? Về hàng không vũ trụ trung tâm trên đường, Trương Kiếm Phong hỏi, nửa không nhìn thấy được của mặt trăng, kinh độ đông 139, 62 độ. Vĩ tuyến nam 24, 37 độ. Trần Mặc dùng toàn tức hình chiếu bình đài, đem hang động vị trí chỗ ở địa hình điều đi ra. Chúng ta người máy, ở đây phát hiện một cái mặt trăng cổ núi lửa dung nham hang động. Vị trí không sai, không gian đầy đủ, vì lẽ đó ta chuẩn bị ở đây kiến thiết tháng thứ nhất cầu căn cứ. Nói, Trần Mặc đem dung nham hang động bản đồ điều đi ra. Bốn phương thông suốt lòng đất đường hầm, vị trí chỗ ở địa hình địa vật, hoàn cảnh số liệu, nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ, toàn bộ xuất hiện ở thăm dò mặt trăng đoàn đội trước mắt. Nhanh như vậy thăm dò hoàn tất, thăm dò mặt trăng đoàn đội thành viên, khó mà tin nổi mà nhìn lâu dài hang động. Trần Mặc tốc độ, nhanh đến mức đáng sợ, bọn họ cũng đều biết, mặt trăng lòng đất đường hầm là mặt trăng căn cứ kiến thiết lý tưởng địa điểm một trong. Bọn họ cũng đang tìm kiếm dò xét, không nghĩ tới Trần Mặc nhanh như vậy. Số may đụng tới một cái, ta trước sau phóng ra hơn 20 cái người máy qua. Trong đó bao quát số liệu thu thập người máy cùng khảo sát người máy. Đây là người máy truyền về số liệu. Lần này phóng ra nhiệm vụ là phi cơ chuyển vận khí người qua, đối với hang động tiến hành bước đầu cải tạo. Vì là kiến thiết mặt trăng căn cứ làm chuẩn bị, Trần Mặc đem này chuẩn bị đổ bộ mặt trăng người, máy toàn bộ điều đi ra, nhìn thấy người máy công cụ cùng thiết kế. Trên sân nhân viên nghiên cứu liền có thể đại khái đoán được người máy tác dụng. Cũng đang cảm thán hành quân kiến tập đoàn người máy kỹ thuật mạnh mẽ. Cái này là cái gì? Trương Kiếm Phong chỉ vào Heli trừ 3 lấy ra máy móc. Hiếu Kỳ hỏi. Heli trừ 3 lấy ra máy móc, dùng cho lấy ra nguyệt nhưỡng bên trong Heli trừ 3. Hí, trên sân nhân viên nghiên cứu, mới biết Trần Mặc dự định cùng dã tâm, nhanh như vậy muốn khai phá trên mặt trăng Heli trừ 3 tài nguyên. Hiện tại phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện đã đưa vào hai tòa. Càng nhiều phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện chính đang kiến thiết. Nhiên liệu đều là một bút không ít chi phí. Nếu như có thể khai phá Heli trừ 3, hành quân kiến tập đoàn đem khống chế phản ứng hạt nhân có thể khống chủ yếu nhất kỹ thuật cùng vật. Liệu, đó là vô hạn của cải. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng. Trần Mặc đưa vào mấy ngàn ức ở lên mặt trăng kế hoạch lên. Khẳng định cần kiếm tiền, mà không chỉ là làm khoa học thăm dò. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Ta chính đang chế tạo càng to lớn hơn phi thuyền vũ trụ. Sau đó đem khai phá mặt trăng lữ hành, thậm chí đổ bộ hỏa tinh kiến thiết căn cứ. Trần Mặc nói rằng, thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội đều bị Trần Mặc nói tới nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ không nghi ngờ Trần Mặc, mặc dù Trần Mặc thực lực bây giờ đã nắm giữ thăm dò hỏa tinh năng lực. Trần Mặc biết, hiện tại thăm dò hỏa tinh, tiền lời không lớn, đưa vào rất lớn, hắn không làm làm ăn lỗ vốn mà thôi, còn chưa tới cái kia giai đoạn, nếu như không vấn đề, hiện tại có thể hướng ngoại giới công bố chúng ta mang người lên mặt trăng kế hoạch. Không vấn đề, Trương Kiếm Phong lúc này đáp ứng. Ngày kế buổi sáng, Kiến Bay Hàng Không Vũ Trụ Trung Tâm liền tổ chức buổi họp báo tin tức. Kiến Bay Hàng Không Vũ Trụ Trung Tâm Tổng Giám Đốc Lý Nhược Hy cùng thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội Trương Kiếm Phong dự họp hội nghị, tuyên bố liên hợp mang người đổ bộ mặt trăng mặt trái kế hoạch. Lý Nhược Hy cũng ở ký giả hội lên, công bố Kiến Bay Hàng Không Vũ Trụ kế hoạch xây dựng mặt trăng căn cứ, khai phá mặt trăng lữ hành cùng mặt trăng tài nguyên kế hoạch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.